Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, đập video ngắn phúc lợi. Lê Công với bọn hắn va quyền. Sau đó chạm cốc, ánh mắt quét mắt hiện trường. Em gái không ít, đều là chút vóc người cao gầy nóng bỏng. Xa hoa hậu viện bể bơi bên trong còn có em gái ở bay nhảy. Đây mới là minh tinh tháng ngày a. Ma Lần là LAA dưới cờ năm gần đây chủ đẩy nghệ nhân. Đừng xem đầy tay cánh tay hình xăm xem cái bang phái phần tử. Nhưng thực sướng đến một tay thật tinh ca. Đơn khúc đã phát ra vài thủ. Năm nay liền chuẩn bị ra album. Đối với gần nhất đồng dạng đứng ở võng hồng đầu gió trên Lê Công. Hắn cũng là bị LAA muốn trọng điểm hoạt động nghệ nhân. Hai người cũng có thể nói là có không ít cộng đồng đề tài có thể tán gẫu. Mặc kệ dựa vào vô căn cứ. Ngược lại tiệc đứng tụ hội chính là thổi. Một phần thực lực thổi thành vô cùng. Ngược lại không phải thương vụ đàm phán. Nói mình muốn quyền đánh David Copperfield. Chân đạp Chris Angel. Đại gia cũng là nhạc A cười. Bên cạnh một ít em gái nghe nói hắn gần nhất thanh danh vang dội. Mang trong lòng hiếu kỳ. Làn thu thủy liên tiếp hướng về thân thể hắn đưa. Có điều Lê Công cánh tay đã cho Sandra vững vàng ôm lấy. Mai một ở cái kia khiến người ta thần chỉ khe bên trong. Để một bên khác ra tay chậm Darcy nghiến răng. Bởi vì ở nước Mỹ, có thể dục ham muốn hoặc là khá là khốc nghề nghiệp người. Thường thường đều đặc biệt được em gái yêu ái. Ngược lại đọc sách tốt chỉ có thể bị cho rằng con mọt sách. Bị cô lập. Đây là từ người bình thường, đến truyền thông, thậm chí giáo dục cơ cấu nhân sĩ đều phổ biến tồn tại hiện tượng tỉ như đại học. Bao quát nhất lưu đại học, đều phi thường yêu thích am hiểu thể dục học sinh. Người nếu như cái bóng bầu dục ngôi sao mới, hiệu trưởng cũng có thể gọi ngươi bảo bối. Xem Lê Công có thể chơi như thế một tay khốc huyễn người. Được hoan nghênh cũng ở dự liệu ở trong. Ma Lần còn vẫn không có từ vừa nãy kỳ diệu bên trong đi ra. Không nhịn được hiếu kỳ. Mặc dù biết không nên hỏi. Nhưng ta vẫn là muốn biết một tí tẹo như thế manh mối. Không ngoài dự đoán. Mọi người đều rất chờ mong tiết lộ. Lê Công thấy thế cũng không lập dị. Hắn biểu diễn tuy rằng hữu dụng phép thuật. Nhưng cũng không chỉ là. Bởi vì khoảng thời gian này ảo thuật vạch trần học tập. Hắn cũng nắm giữ chút thủ pháp. Liền tỉ như vừa nãy tiểu quả cầu đỏ trò chơi. Hắn khiến người ta đem ra bát cùng bóng. Hiện trường biểu thị, thực chính là thủ pháp vấn đề. Ta trái tay chảo bóng, muốn phóng tới trong chén. Nhưng thực ta tay phải động tác càng nhanh hơn kẹp lấy bóng. Nó cũng không có đi vào trong bát. Lê Công linh hoạt biểu thị lên. Ma Lần mở ra bát, xác thực rỗng tuếch. Lê Công mở ra tay phải của hắn. Tiểu cầu liền trong áo chỉ cùng ngón trỏ kẹp lấy. Khi hắn mơ u bàn tay đối mặt khán giả thời điểm, sự chú ý của mọi người đều ở bát mặt trên. Vì lẽ đó này một chiêu quỷ thủ trăm thử khó chịu. Ở cơ sở này trên, nắm hai cái bát cùng ba cái bóng tới chơi phỏng đoán. Chỉ cần nắm giữ thủ pháp, liền có thể đem khán giả đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. Lê Công cho Ma Lần tiếp tục biểu thị. Sau đó dạy hắn chơi cái này trò vặt. Ma Lần không ngu ngốc, luyện mấy lần sau cũng học được. Còn cùng bên cạnh Mai hiện trường khoe khoang lên. Sau khi thành công không được cười to, ta dĩ nhiên cũng sẽ. Chiêu này thật đúng là quá ngầu. Sau đó có người lại hỏi Lê Công, ngươi là làm sao ở thấy mặt thời điểm đem bóng biến đến hắn trong túi tiền? Vấn đề này hỏi rất khá. Thông thường dưới tình huống này đều là trợ diễn. Cũng chính là thác, ảo thuật gia dù sao không phải ma pháp sư, không thể không tiếp xúc liền đem đồ vật biến ra. Nhưng Lê Công là ma pháp sư, vì lẽ đó hắn nở nụ cười. Đây chính là ta giữ nhà bản lĩnh, ảo thuật gia tuyệt đối không thể tiết lộ cơ mật tối cao. Ừ, mọi người dồn dập lĩnh hội, cũng không có đánh vỡ nồi đất sét hỏi đến tột cùng. Dù sao vừa nãy hắn giáo cái kia một tay đã đầy đủ bọn họ tiêu hóa cùng học tập. Tiệc đứng tiếp tục náo nhiệt tiếp tục tiến hành. Ở một bên cân nhắc gặp biến không tiểu cầu ảo thuật Mai. Một mặt cảm giác thành công đứng lên. Quá tuyệt, ta còn muốn nhìn thấy càng nhiều ảo thuật. nếu không Lê Công trở lại, nhiếp ảnh tiểu ca cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Cái này cũng là tiệc đứng nội dung một trong, thuận lợi đập mấy cái ảo thuật biểu diễn, biên tập thành video ngắn phóng tới xã giao trên bình đài, cho Lê Công kéo dài tăng cường nhiệt độ. Vì lẽ đó Lê Công đương nhiên phải vào hí. Hắn hướng về phía mọi người. Ta cần một mỹ nữ. Ai đồng ý? Tốt liền ngươi. Ta yêu thích nét cười của ngươi. Ăn mặc về khoét sâu liền thể y cô em đi ra. Nàng chính là Sandra. Này tiền đột hậu kiều thả ở trong đám người. Đều tự động mang nam nhân tập trung vầng sáng. Lê Công vô cùng thần bí nói. Người tin tưởng ta có thể bỗng dưng biến ra cơ bụng cùng mông to mỹ nữ sao? Sandra mặt lộ vẻ chờ mong. Người có thể, trước mặt của ta không phải thật sao? Lê Công mở ra hai tay biểu diễn đối phương. Sandra thoải mái nở nụ cười. Lê Công liền cười đưa tay. Người tên là gì? Nàng nhẹ nhàng nắm tay. Sandra, Lê Công tuốt lên áo khoác tay áo. Bắt đầu rồi ảo thuật ra ấm tràng. Sandra, ok, ta phụ âm chiêu không quá giỏi. Có điều cũng không trở ngại ta muốn triển khai đón lấy ảo thuật. Sandra, người tin tưởng ta có thể đem một tờ giấy biến thành 100 đồng đại sao sao? Sandra nghĩ thầm chính mình hiện tại nhưng là hắn vai nữ chính. Ta nhất định phải gặp chuyển động cùng nhau tăng cường tiết mục hiệu quả. Liền một bộ nhiệt tình buông thả dáng vẻ. Nếu như có thể ta cho ngươi cái hôn nồng nhiệt. Oa, bên cạnh một đám người ồn ào. Xem ra ai cũng ham muốn cái này cô em. Darcy thì lại bĩu môi. Tâm nói thật không biết xấu hổ. Lưu lại đến phiên ta, ta có thể muốn chơi càng ác hơn. Người có thể tùy tiện tìm cho ta một tờ giấy. Chấm ngoặc kép, Lê Công bắt đầu rồi trò chơi. Nhiếp ảnh ra thì lại chăm chú quay chụp. Ở hắn đem Sandra đưa tới giấy trắng thành công biến thành tiền mặt sau. Thành công làm cho nàng cười tươi như hoa. Đồng thời trực tiếp liền đầu hoài tống bão hôn hắn. Nàng không phải là lễ phép thân mật, mà là trực tiếp một bước đúng chỗ. Lê Công cho thiệt có chút mơ hồ. Trả lại nàng nghịch ngợm đậu hai lần. Cũng cố ý trùng hắn chớp con mắt. Khán giả lại dồn dập ồn ào. Camera màn ảnh chuyển hướng bên cạnh ma lần. Hắn một bên vỗ tay một bên hướng về phía màn ảnh cười to. Ai không muốn làm một cái ảo thuật ra đây? Sandra cảm giác hài lòng. Nàng yêu thích người như thế quần tụ tiêu cảm giác. Bình thường tuy rằng cũng có. Nhưng đó chỉ là không đáng giá mơ ước thôi. Nào giống hiện tại, nàng là muốn ở người tâm phúc trong video xuất hiện. Darcy cảm giác rất xấu. Mặc dù nói tốt công bằng cạnh tranh, hai cái đều có hy vọng phân. Nhưng hiện tại Sandra dựa vào nàng cái kia mấy lạng thịt đã đem tiêu điểm cướp xong xuôi. Lưu lại ta nên như thế nào mới có thể so với nàng càng tú. Nàng rốt cục đợi được Lê Công tìm cái kế tiếp video vai nữ chính. Vui sướng Darcy biểu hiện. Màn ảnh trước biểu diễn nàng người mẫu dáng người cùng chân dài. Sau đó hai tay hợp lại ở ngực. Hồ con mắt màu xanh lam nhìn Lê Công. Quá kích động. Ta là người fan. Darcy bởi vì là sân khấu kịch diễn viên. Biểu diễn nội tình rất tốt. Nàng này đôi mục tựa hồ cũng muốn lấp lóe các vì sao nhìn chăm chú. Loại kia tiểu nữ sinh gặp phải thần tượng kích động. Quả thực muốn đem màn ảnh hòa tan. Cùng Sandra nóng bỏng vén người không giống. Darcy chính là loại kia đơn thuần trong thế giới chỉ cho phép một mình ngươi cực nóng. Dù cho biết nàng là chính mình dự định nữ khách quý. Lê Công như cũ là có một luồng cho vén đến cảm giác. Vì lẽ đó, ngươi tên là gì? Darcy, nàng sùng bái ánh mắt không rời khỏi trên người hắn. Ok Darcy, chúng ta tới chơi cái trò chơi nhỏ đi. Chỉ cần ngươi yêu thích ta cũng có thể. Nàng nhuyễn muội, thuộc tính vô hạn bắn ra. Lời này có thể để bên cạnh các nam nhân vô hạn kích phát rồi ý muốn bảo hộ. Lòng của nam nhân bên trong cái kia một chỗ nhu nhược vì nàng mở rộng. Xem loại này manh muội chính là dùng để ôm vào trong ngực cố gắng đau a. Chỉ có Sandra ở một bên nổi da gà cuồng lên. Tâm nói nàng bình thường có thể không phải như vậy. Các ngươi đừng tin nàng a. Cái kia chó cái hung lên đều có thể đem ta đánh khóc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?